Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 11 của câu chuyện Gái Bán Hoa và Một Lần Ngoại Lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng nguy hiểm về chàng trai Vũ Thành Quân. Sau khi mà anh rời bỏ cô gái Hạ Nhiên của chúng ta và đi làm nhiệm vụ của mình, vậy thì chuyện gì lại đến với Hạ Nhiên khi mà cô đang mang thai? Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong cái tâm trí đang hỗn độn, ngổn ngang những ký ức xưa cũ, Tống Hạ Nhiên tính toán lại mọi thứ. Quả thực cô không còn để ý đến việc uống thuốc tránh thai sau mỗi lần chung đụng với Thành Quân. Và cô không biết là bắt đầu từ lần nào, nhưng mà quả thực điều này là cô chưa bao giờ ngờ đến. Lina nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, chị ngồi xuống bên cạnh giường, lên tiếng. Hạ Nhiên à, em định thế nào? Chị Lina, em thật sự không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ sự nghiệp của em mới có một chút khởi sắc. Việc giữ và sinh đứa bé vào lúc này ảnh hưởng rất nhiều đến nó. Thật ra chị cũng đang rất rối, chưa biết nên xử trí việc này thế nào. Nhưng mà chị nghĩ em có lẽ là người sẽ tự quyết định được một cách đúng đắn nhất. Hạ Nhiên đôi mắt đỏ ngầu, mang theo vài phần hoang mang, bàn tay cô cứ đặt trên bụng mình rồi lắp bắp nói. Em không biết làm thế nào. Chị Lina, anh ấy không có ở đây, em thật sự rất rối. Lina chán nản thở mạnh một tiếng, chị tặc lưỡi nói luôn. Mà rốt cuộc là Thành Quân muốn làm cái gì không biết. Cậu ta đột nhiên bỏ đi không lý do gì, thật sự khiến mọi người khó hiểu. Hạ Nhiên nghe vậy lại vội vàng túm lấy cánh tay của chị ta, gắt gao hỏi. Chị Lina, anh ấy không nói là mình đi đâu sao? Hay là cách liên lạc của anh ấy như thế nào? Hoặc là một chút thông tin gì đó liên quan đến anh ấy, chị không có sao? Chị có hỏi, nhưng mà cậu ta không nói. Người đã không muốn ý, thì gượng ép cũng chả nhận được câu trả lời đâu em à. Hạ Nhiên nghe vậy lại buồn bã, buông thõng hai tay ra khỏi chị. Cô ngước ánh mắt đọng nước mà nhìn lên trần nhà trắng xóa, khẽ cười khổ một cái. Tình yêu quả thực không đụng tưởng thì chưa quay đầu lại. Em vẫn muốn nó có thêm một cơ hội. Nếu như trong một tuần anh ấy không trở về, hay là anh ấy không liên lạc cho em, thì đến lúc đó em sẽ tự có cách giải quyết đứa bé này. Sáng ngày hôm sau, tại địa phận của tổ chức Rồng Đen, xung quanh được bao bọc bởi tường thành kiên cố, cứ khoảng 5 mét lại bố trí người đứng canh cùng những cái bẫy chìm đủ để đánh bật bất cứ kẻ lạ nào dám đến và kiếm chuyện. Khi ấy trước cổng một đoàn xe đen đi đến và dừng lại. Lập tức ở phía bên trong, từ trên lầu bước xuống, đám người trên tay đã liền giữ súng ở thế chiến, chĩa thẳng ra phía ngoài ngay vị trí của những chiếc xe. Lúc này một cánh cửa xe bật mở, người bị đẩy ra ngoài chính là Su Ma Chai, khiến tất cả đám người bên trong liền kinh ngạc. Bước ra theo sau là một gã đàn ông to lớn, tướng tá bặm trợn, trên tay cầm một khẩu súng dí sau vào đầu của Su Ma Chai. Những tên còn lại ở trong xe cũng đều mở cửa bước ra, dàn thành một hàng. Hắn sau đó nhìn đến bọn họ và lên tiếng. Su Ma Chai đang ở trong tay của bọn tao. Nếu như muốn hắn còn nguyên vẹn trở về, thì gọi lão già Tha Nôm ra đây để trao đổi. Ngay lúc này ở trên ban công tầng 2, Rôm Ran bước ra, hướng ánh mắt tĩnh lặng, không một gợn sóng nhìn xuống dưới. Cho chúng vào. Lời nói vừa dứt, cánh cổng cũng được mở ra, tên dí súng vào đầu Su Ma Chai. Khẽ cười đắc ý một cái, sau đó đẩy người của anh về phía trước và quát lớn. Đi đi. Sắc mặt của anh khi ấy lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng sau đó cũng nhịn xuống rồi đi thẳng vào bên trong. Ở gian phòng khách, nội thất đều là hàng thượng hạng. Dôm Gian ngồi sẵn ở đấy, thái độ vô cùng nhàn nhã, pha ấm trà. Lúc này tên đang dí súng liền lên tiếng. Tha Nom đâu? Gọi lão già đó ra đây. Dôm Gian nghe vậy nhưng không hề nhìn lên gã ta một lần nào, tiếp tục nếm trà rồi rót ra và nói tiếp. Sai ca, mày cũng biết ông chủ bọn tao giờ như thế nào rồi đấy. Hà tất gì phải làm khó nhau. Muốn trao đổi thì tao ở đây trao đổi cùng với mày. Nào ngồi xuống uống trà đi. Sai ca đưa ánh mắt cảnh giác nhìn xuống chén trà, sau đó lại dí súng, ghi hẳn lên đầu của Su Ma Chai. Dồm Gian, bọn tao không có thời gian uống trà với mày. Nghĩ rằng tao không dám bắn nó sao? Dám nổ súng với cậu ta, nhưng mà lại không dám uống trà của tao sao? Dồm Gian nói đến đây thì lại cười lên một tiếng, sau đấy khẽ dựa lưng vào thành ghế và tiếp tục. Thôi được rồi, tao không muốn làm khó mày. Nói đi, mày muốn trao đổi cái gì? Mày nói với lão già Tha Nôm, giao lại toàn bộ địa bàn của Rồng Đen cho huyết tộc. Giao lại toàn bộ để đổi lấy Su Ma Chai á? Sai ca, mày có suy nghĩ không? Khi đưa ra điều kiện này, Rồng Đen đồng ý trao đổi để giữ lại Su Ma Chai. Bởi vì cậu ta là người kế nhiệm của ông chủ điều hành Rồng Đen. Nếu bây giờ tao giao hết địa bàn Rồng Đen cho huyết tộc, vậy thì tự hỏi, Su Ma Chai về đây còn có tác dụng gì? Địa bàn không còn, cần gì cậu ta quản lý? Không bằng mày cứ nổ súng đi. Thế mày nghĩ rằng tao không dám à? Mày dám á, nhưng mà điều kiện của mày quả thực là tao không đáp ứng được. Sai ca nghe vậy thực ra cũng cảm thấy có lý. Hắn bắt đầu trầm ngâm và suy tính. Lúc này Dôm Gian lại tiếp tục lên tiếng. Như thế này, Rồng Đen sẽ nhường cho huyết tộc một phần địa bàn ở hướng Tây. Chắc mày cũng biết ở đấy đang là phân xưởng lớn nhất của Rồng Đen dùng để chế tạo thuốc. Mất nó cũng xem như chúng tao mất đi nửa mạng. Đấy là sự trao đổi duy nhất. Mày suy nghĩ đi. Nếu như mày còn không đồng ý, vậy thì mày cứ nổ súng xem. Nếu như ngày hôm nay Su Ma Chai bỏ mạng ở đây, tao chắc chắn sẽ khiến cho cả huyết tộc phải tắm máu của chính chúng mày. Đến lúc đó một trận sống còn ấy, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Sai ca nghe vậy thì sửng sốt nhìn Dôm Gian. Mặc dù bây giờ huyết tộc đã có thêm thế lực của báo trắng, nhưng để một trận sống còn thì dù thắng hay thua, thiệt hại chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Nếu tính toán cho tất cả anh em trên dưới của huyết tộc, thì xem ra hắn nên bớt tham vọng một chút. Trước mắt lấy phần nửa địa bàn của Rồng Đen, rồi tính tiếp vậy. Tao đồng ý. Điều kiện của mày. Dôm Gian nghe vậy cười một cái, sau đó không chần chừ tháo chiếc nhẫn đồng chạm khắc hoa văn kỳ quái đang đeo trên ngón cái của mình, rồi đưa lên trước mặt. Người sở hữu chiếc nhẫn này chính là chủ nhân của địa bàn phía Tây. Nói xong, Dôm Gian đặt nó xuống bàn, sau đấy lại hất mặt với Sai Ca, hàm ý muốn hắn bước đến và cầm lấy nó. Hắn ta thấy vậy lại ra ám hiệu cho người của mình bước lên. Nhưng khi tên đó đưa tay định cầm lấy, thì bất chợt Dôm Gian rút súng bắn cảnh cáo xuống vị trí đặt chiếc nhẫn kia, khiến tên kia giật mình thu tay về. Thấy vậy Sai Ca nhíu mày. Dôm Gian, mày có ý gì? Trao người thì nhận vật, điều đó mà mày không hiểu sao? Nghe như vậy Sai Ca mới thở mạnh một tiếng, sau đấy cũng đẩy Su Ma Chai về phía trước, nhưng mà hướng súng thì không rời khỏi cơ thể của anh. Hắn sau đó hất mặt cho người của mình. Tên đấy có một chút dè chừng, đưa tay đến chiếc nhẫn. Chỉ khi kẻ đó chạm được vào nhẫn, Su Ma Chai cũng bước đến bên cạnh Dôm Gian. Sai Ca liền thu súng về. Giao thiệp đến đây kết thúc, thỏa hiệp thành công, không có nghĩa chúng ta là đối tác của nhau. Sớm muộn gì, Rồng Đen ấy à, cũng là của bọn tao. Nói xong Sai Ca đưa người của hắn rút khỏi Rồng Đen. Lúc này Su Ma Chai mới ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại và thở mạnh. Thấy vậy Dôm Gian nhìn sang anh, thấy vết thương ở phần bụng, hỏi anh. Có ổn không? Anh nghe nhưng không trả lời, mà hỏi ngược lại. Tư Sẹo có báo tin gì chưa? Cậu ta nói cô gái kia bị ngất đi trong đêm của sự kiện ca nhạc gì đấy. Hiện tại đang ở bệnh viện để theo dõi. Tình trạng thế nào? Tin tức được bảo mật, nhưng theo như cậu ta thăm dò được, thì cô gái đó hình như đang mang thai. Lập tức sau câu đó, anh liền sững sờ, rồi bất chợt đứng dậy, định rời đi, nhưng mà Zoom Gian liền cản lại. Sumachai à, kế hoạch đi được một nửa rồi. Nếu như cậu quay trở lại đó, thất bại là một chuyện, nhưng mà quan trọng hơn là tính mạng của cô ấy và cả đứa bé sẽ bị nguy hiểm. Việc lớn muốn thành, cần phải nhẫn nhịn từ những việc nhỏ. Anh nghe vậy cũng khựng chân, trong đầu lại nhớ đến sự kiện của vài ngày trước. Tại khách sạn Giao ở Thái Lan, trong một căn phòng hạng sang, bóng lưng người đàn ông trải dài xuống sàn gạch, hướng ánh nhìn ra phía ngoài thành phố, qua lớp kính. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Anh quay người đi ra phía ngoài mở cửa, Zoom Gian cũng liền bước vào bên trong và lên tiếng. Mãi mới cắt đuôi được đám chó săn của huyết tộc. Anh đóng cửa lại, sau đó quay vào trong. Bọn chúng chỉ bám theo chứ không ra tay. Có nghĩa chúng đó đã nghi ngờ sự trở về của tôi. Đã có phương án gì chưa? Tôi đã tính toán cả rồi. Vậy thì tôi cần phải làm gì? Anh nhìn Zoom Gian, sau đó tầm mắt rời xuống chiếc nhẫn trên tay cái của cậu ta và nói tiếp. Giao chiếc nhẫn này cho bọn chúng. Cậu muốn tôi làm gì? Tôi sẽ một mình tự trở về địa bàn. Nếu như bọn chúng đã nghi ngờ, vậy thì chắc chắn là sắp xếp người ẩn nấp ở quanh đó để vây bắt tôi. Khi ấy chỉ cần chúng ta tạo ra một tình huống ngoài ý muốn để huyết tộc dùng tôi để trao đổi với tổ chức. Chúng ta thỏa thuận giao nửa địa bàn. Quan trọng là phải giao địa bàn ở phía Tây. Sumachai à, cậu biết địa bàn phía Tây quan trọng như thế nào đối với rồng đen cơ mà. Chính vì vậy mới phải là nó. Nếu không thì bọn chúng không cắn câu. Tôi nghe ngóng được chúng nó có một đơn hàng khá lớn với ông trùm Ma Cao. Việc có được địa bàn phía Tây, chúng nó ắt là gia tăng sản xuất thuốc phiện ở phân xưởng đó. Người của chúng ta thông thạo địa hình và mọi lối đi. Chỉ cần trước khi chúng nó đem hàng đi giao, chúng ta phải lén trao đổi hơn nửa số hàng sang bột mì. Ông chủ Ma Cao là người khá quy tắc. Nếu như phát hiện chúng nó giao hàng giả, ắt là nổi giận. Mà ông ta đã nổi giận thì xác định huyết tộc không còn cửa để làm ăn. Nếu như bọn chúng muốn khắc phục chuyện này, bắt buộc phải hoàn đủ số đơn hàng. Hơn nữa còn phải tự mà bồi thêm một khoản để mà xoa dịu ông ta. Nhưng mà trong thời gian ngắn thì không kịp. Lúc đấy chúng ta sẽ tung tin rằng rồng đen bị hủy nhiều đơn hàng do thời gian vừa rồi không thể nào rời khỏi địa bàn. Huyết tộc ắt là tìm đến chúng ta, đề nghị mua bán. Khi ấy chỉ cần chúng ta trước mặt thì thỏa thuận, sau lưng cho người đến gặp ông chủ Ma Cao, mời thử hàng là được. Đang cần hàng gấp ý, chắc chắn ông ta không từ chối. Dù sao rồng đen vừa rồi cũng bị hủy đơn. Hàng chúng ta đánh cháo thì trả lại cho bọn chúng, chỉ yêu cầu giao trả địa bàn. Còn hàng mà rồng đen bị hủy đơn, chúng ta thuận tiện đẩy tới. Tới khi bọn chúng biết chuyện thì mọi chuyện đã thành rồi. Muốn kéo đến gây ầm ĩ trước mặt ông trùm Ma Cao, sợ rằng hôm sau huyết tộc lại biến mất vĩnh viễn. Zoom Gian nghe vậy suy tư một hồi, sau đó gật đầu. Phương án nghe thì không có sơ hở gì. Nhưng nếu như một trong những hành động đều bị thất bại, sợ rằng mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Tôi sẽ tự mình hành động để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Zoom Gian nghe xong có chút lo lắng. Thực ra chúng ta có thể tính phương án khác. Cậu là người cốt cán của tổ chức, không nhất thiết phải mạo hiểm. Thành Quân khi ấy trở nên trầm lặng, bước đến phía tường kính, hướng ánh mắt nhìn lên phía khoảng không của bầu trời. Chậm rãi nói tiếp. Sau chuyện này, dù sống hay là chết, tôi cũng muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện liên quan đến tổ chức. Cậu là vì cô gái đó sao? Đúng. Tôi còn nợ cô ấy một lời chào. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, tôi có thể trả được món nợ này. Không phải là tạm biệt, mà là chào một tháng 10 gần nhất, tháng của mùa cưới. Thành Quân siết chặt bàn tay, Dòng hồi tường đến đây cũng được lưu giữ lại. Dù mà trai ánh mắt chuyển hóa sắc lạnh, sau đó lên tiếng. Gọi tất cả triệu tập lại đi, bàn tính kế hoạch cụ thể. Nói xong anh đi ra ngoài, mà Dôm Gian lại vội vàng nói với theo. Mà này, cậu nên kiểm tra vết thương đi. Lời nói vừa dứt, không còn nhìn thấy bóng anh nữa. Dôm Gian thở dài và lắc đầu. Su Ma Chai à, chấm dứt với tổ chức không có nghĩa rằng cuộc sống của cậu không còn sóng gió. Một tuần sau đó, tại căn hộ cao cấp của Hạ Nhiên, cô mặc một chiếc váy ngủ suông đơn giản, đứng bên cạnh ô cửa sổ. Trên tay đang còn cầm chắc chắn chiếc điện thoại. Ánh mắt liên tục nhìn vào nó, như đang chờ đợi một cuộc gọi. Lina lúc này ở trong phòng bước ra, nhìn thấy cô mà quay vào, lấy một chiếc áo mỏng, rồi khoác lên vai cho cô. Hạ Nhiên à, em đừng đợi nữa. Cô nghe như vậy, không nói gì. Lặng lẽ bật màn hình điện thoại lên. Chỉ còn 2 phút nữa thôi là sang ngày mới. Cô đang chờ đợi điều gì chứ? Đôi mắt của cô đỏ hoe rồi lại hoen ướt. Bờ môi khẽ cười một nét thống khổ, nhìn ra phía màn đêm trước mặt. Người ta nói trên đời này nặng nhất là chữ thương. Riêng đối với em, nặng nhất có lẽ là chữ tưởng. Tưởng người thật lòng, tưởng người thật sự thương em. Hạ Nhiên à, em suy nghĩ nhẹ nhàng một chút. Trong tình yêu, khi mình hết lòng rồi, thì dù kết quả có là gì, thì bản thân mình cũng sống trọn vẹn với cảm xúc lúc đó. Chúng ta có thể không quên được, nhưng mà không thể nào cứ mãi đau lòng vì một người. Em hiểu chứ? Thật ra, chả có gì để buồn đâu chị. Không phải ban đầu chỉ là người lạ thôi sao? Nói ra được câu đấy, nhưng mà nước mắt của cô lại trượt dài xuống. Đồng hồ lúc này cũng điểm 12 giờ đêm. Hạ Nhiên đưa tay quẹt ngang đi dòng lệ của mình. Cô lên tiếng. Thành Quân, thời hạn của anh chấm dứt. Bắt đầu từ giờ phút này, giữa chúng ta chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào. Thật ra em không hối hận vì gặp anh. Nhưng nếu được chọn lại, em sẽ không yêu anh. Bởi vì trải nghiệm này đối với em thực sự quá đau lòng. Sau tất cả thì số phận lại đưa hai người họ trở về với vị trí ban đầu. Ngược đường ngược gió, ngược cả yêu thương. 3 năm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng trang điểm của MT. Hạ Nhiên còn đang tẩy trang dở, nhìn thấy cái tên hiện lên, vội vàng bắt máy. Thế nào rồi chị? Chị đón được chưa? Hạ Nhiên này, có chút rắc rối. Cô Tom có chuyện rồi. Vừa nghe như vậy, Hạ Nhiên vội vàng đứng bật dậy. Xảy ra chuyện gì thế ạ? Không rõ bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó Hạ Nhiên vội vàng bỏ ra ngoài với gương mặt còn nửa lớp phấn son, chưa kịp tẩy xong. Cô ngồi vào con xế hộp đắt tiền và lái thẳng đến một trường học quốc tế. Trước khi bước xuống, vẫn vội vàng đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi chai. Sau đó mở cửa và đi thẳng vào bên trong trường. Hạ Nhiên tiến đến một lớp học. Từ xa nhìn thấy Lina đang cầm tay một bé trai, mà cạnh đó là một cặp vợ chồng, tay đang chỉ trò nói cái gì đấy. Cô vội vàng tiến lại. Có chuyện gì thế ạ? Nói rồi cô lại nhìn xuống bé trai bên cạnh. Một bên gương mặt bị đỏ rộp. Cô lo lắng kéo nó lại phía mình. Lina lúc này nhìn sang cô và nói tiếp. Cô Tôm với bạn này không biết tranh nhau cái gì rồi đánh nhau. Tôm có cắn bạn mấy cái ở tay đây này. Nhưng mà theo cô giáo nói là bạn này cào vào mặt Tôm trước nên Tôm mới cắn lại. Chuyện con nít không có gì lớn. Vậy mà mẹ của bạn này nghe nói con mình bị cắn lại xuống tay tát cô Tôm một cái vào mặt. Vừa nghe như vậy, Hạ Nhiên liền quắc mắt nhìn lên đôi vợ chồng kia. Chị tát thằng bé sao? Người đàn bà ấy nghe như vậy lại hất cái mặt lên. Ai bảo nó cắn con của tao? Con nít nó chơi đùa với nhau thì không thể nào tránh được chuyện tranh giành. Con nhà chị cũng cào mặt Tôm nhà tôi. Tại sao? Này, nó cào xước có một tí mà nhìn thằng kia, nó cắn con của tao đi. Cả cái dấu răng in như thế này, mày còn muốn cái gì? Nói rồi bà ta kéo tay đứa con của mình ra cho cô xem. Thực chất cô lưu giấu răng, nhưng mà không đến mức rách da rách thịt. Hạ Nhiên cả đầu như bốc hỏa. Cho dù là như vậy, chị không có quyền đánh thằng bé. Tại sao lại không? Đứa nào đụng đến con của tao thì tao đều không để yên. Thế mình chị có con sao? Mình chị không chịu để yên sao? Đụng đến con của tôi không để yên cho chị đâu. Lời nói vừa dứt, cô liền vung tay lên, giáng xuống mặt bà ta một cái tát, kêu rõ, chát chát. Người đàn bà ấy sững sờ vài giây, sau đó hùng hổ lao đến túm đầu của cô. Hai bên cấu xé nhau, mà Lina và cả cô giáo đều phải vội vàng can ngăn. Thế nào bà ta lại túm được khẩu trang của cô và giật mạnh nó ra, hất phăng luôn cả chiếc mũ lưỡi chai. Cả gương mặt nửa phấn của cô hiện rõ, khiến cho ai cũng sững sờ. Này, ai mà nhìn quen thế nhỉ? Không phải là trưởng nhóm nhạc MT sao? À, Tống Hạ Nhiên. Thằng bé này là con của cô sao? Hạ Nhiên sau đó cúi xuống bế cu tôm lên, rồi trừng mắt nhìn bà ta. Phải, nó là con của tôi. Lần sau ấy, cả chị hay là cả con của chị mà còn dám đụng đến thằng bé, thì đừng có trách tôi. Nói xong, cô bế cu tôm đi thẳng ra ngoài. Lina vội vã theo sau, để đám người ở đó còn ngơ ngác như không tin. Hạ Nhiên ơi là Hạ Nhiên, em lại nóng vội thế này. Gầy hết drama này, đến drama kia rồi. Em không quan tâm, em muốn nói gì thì nói. Đụng đến cu tôm, em nhất định không nhịn nhục. Chị biết là em tức, nhưng mà nóng giận, làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Thiếu gì cách để đòi lại công bằng cho cu tôm chứ. Bây giờ mà có scandal thì vi phạm rất nhiều hợp đồng đấy. Hạ Nhiên nghe như vậy, quay người sang nhìn chị. Đã che giấu mấy năm rồi, điều đó khiến em cảm thấy rất có lỗi với thằng bé. Nếu như em vì sự nghiệp của mình mà tiếp tục để con mình phải chịu uất ức, vậy thì em không đáng làm mẹ của nó. Chị Lina, chuyện này em gây ra, em tự mình chịu. Cho dù mất tất cả, em cũng không thể nào để cho cu tôm chịu thiệt thòi đâu ạ. Nói xong, cô bế thằng bé đi lại xe, ngồi vào và lái đi thẳng. Lina đứng nhìn theo, chỉ thở dài và lắc đầu ngao ngán. Thế rồi cũng đến lúc phải nói ra thôi. Quả nhiên sau sự kiện ngày hôm qua, scandal Tống Hạ Nhiên có con trở thành đề tài đang được chú ý của truyền thông. Vô vàn câu hỏi được đặt ra, cộng đồng fan cũng dậy sóng. Một số anti tung tin cô cặp kè với đại gia, được bao nuôi và sinh con. Mặc dù fan chân chính của Hạ Nhiên tích cực bao biện cho thần tượng của mình, nhưng mà những tin tức tiêu cực vẫn được lan truyền một cách không có điểm dừng. Tối đó Hạ Nhiên đọc những bình luận trên mạng, cô cảm thấy khó chịu với một số lời phản cảm, nói cu tôm là con hoang. Không kiềm chế được, cô lao vào tranh cãi với bọn họ, sau đấy lại tức giận, ném điện thoại trên giường. Thấy như vậy, cu tôm mặt dầu dĩ, chạy đến, leo lên giường, nằm vào lòng của cô. Mẹ Nhiên, tôm làm sai rồi có phải không mẹ? Hạ Nhiên nghe vậy tâm tình liền dịu xuống, bàn tay xoa đầu của con. Tôm không hề sai, là bạn ấy đánh con trước. Tôm phòng vệ là đúng rồi. Nhưng mà tôm thấy mẹ Nhiên không vui. Mẹ không vui là bởi vì khi ấy mẹ không thể bên cạnh con. Nếu lúc đó mẹ ở gần đó, chắc chắn mẹ không để cho người đàn bà kia đánh con. Mẹ ơi, bác ấy nói tôm là loại không có ba. Mẹ, tại sao tôm lại không có ba à mẹ? Hạ Nhiên bỗng sững sờ. Câu hỏi này của thằng bé khiến khóe mắt của cô cay xè. Sau đấy cô đưa bàn tay lên, ôm lấy một bên gương mặt đang còn chút đỏ, nghẹn giọng nói. Tôm à, có phải là mẹ không tốt, đúng không? Thằng bé lắc đầu, cô lại hỏi tiếp. Vậy Tôm có một mình mẹ, không được sao? Nhìn thấy cô như sắp khóc, thằng bé vội vàng ôm chầm lấy cô. Được chứ ạ, Tôm chỉ cần một mình mẹ thôi. Hạ Nhiên vòng tay giữ lấy thằng bé trong lòng mình, nhưng nước mắt đã trượt dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Tôm à, mẹ xin lỗi khi không thể cho con một câu trả lời về người ba, mà con luôn hiếu kỳ. Bởi vì thật ra đến ngay cả mẹ cũng không biết được người ấy đang ở đâu. Ngày hôm sau, Hạ Nhiên lái xe đến Hoàng Kim. Cô vừa mới bước xuống thì phóng viên liền vây kín và cùng với những câu hỏi dồn dập. Cô Hạ Nhiên, có đúng như tin đồn, bé trai ấy là con của cô. Vậy thì ba của đứa bé là ai? Khoảng thời gian cô không xuất hiện trong tất cả các show, có phải là vì đứa bé? Có tin đồn cô được đại gia bao nuôi, cô nghĩ sao về điều này? Hạ Nhiên nghe những lời đó, cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó nhìn bọn họ và lên tiếng. Mọi người nghe rõ đây, tôi chỉ trả lời một lần. Hy vọng sau này không ai nhắc đến vấn đề này nữa. Thứ nhất, tôi khẳng định không có đại gia nào bao nuôi tôi cả. Thứ hai, đứa bé đó đúng là con của tôi. Khoảng thời gian tôi không xuất hiện, chính là tôi nghỉ để sinh con. Tiếp đến, về ba của đứa bé, con trai của tôi, nó chỉ có một mình tôi là mẹ, và nó không có ba. Nghe như vậy mọi người lại nhốn nháo bàn tán, cùng lúc đó một giọng nói vang lên. Ba thằng bé ở đây, tại sao nói rằng không có chứ? Tất cả đều dồn hết sự chú ý về phía người vừa mới lên tiếng. Và ngay cả cô cũng rơi vào trạng thái bất động khi mà bên tai lại nghe được cả giọng nói đến mức quen thuộc. Chỉ là rất lâu rồi, không còn được nghe thấy nữa. Giám đốc của Hoàng Kim sao? Vũ Thành Quân? Không phải là biến mất hơn 3 năm nay rồi sao? Giám đốc Quân à, anh đã đi đâu? Anh nói rằng anh là ba của đứa bé, có thật không? Lúc này thì tâm điểm đều dồn hết về phía người đàn ông, có vóc dáng cao lớn, gương mặt sau vài năm không mang theo đôi phần chín chắn, mà càng trở nên có sức hút hơn. Thành Quân không trả lời bọn họ, anh trực tiếp chen qua đám người đang vây quanh mình, bước đến trước mặt cô. Hạ Nhiên lúc này, cô không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, cảm nhận được trái tim đang co bóp mạnh, chống ngực đập một cách nặng nề. Đôi mắt dần đỏ hoe, làm cay xẻ cả sống mũi. Trong khi cô còn chiết sững một đống hỗn độn cảm xúc của bản thân, Vũ Thành Quân nhìn dáng vẻ ấy của cô mà càng trở nên cưng chiều. Anh mỉm cười, dịu dàng nói với cô. Hạ Nhiên, chào em. Đã lâu lắm rồi không gặp. Tôi muốn hỏi mùa thu năm nay, thạch thảo tím bao giờ mới nở? Và có thể nhân lúc đang là tháng 10 mùa cưới, em gả cho tôi có được không? Không hề sai, không hề nhầm lẫn một chút nào. Một Vũ Thành Quân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Người mà 3 năm trước biến mất như bọt bóng, không để lại một lời nhắn, không để lại một vết tích nào. Thì ngay lúc này lại xuất hiện trước mặt cô, giống như một thiên thạch ngoài vũ trụ, va vào trái đất. Một đống cảm xúc hòa trộn lại với nhau, khiến cả người cô run lên. Phải gồng gắng lắm, Hạ Nhiên mới có thể mấp máy. Thạch thảo tím nở, rồi cũng tàn thôi. Có những thứ đã lâu không gặp, cũng không còn thấy quen. Nói xong cô bước qua anh và rời đi. Nhưng lúc này Thành Quân lại túm lấy tay của cô, giữ cô lại. Hạ Nhiên à, tôi trở về rồi. Tôi không để em chịu đựng một mình đâu. Cô nghe như vậy đôi chân khựng lại. Dường như trong tâm can có chút gì đó đang cồn cào. Hạ Nhiên hít một hơi thật sâu, cô thở mạnh, đôi đồng tử ánh lên một chút gồng gánh để đẩy ngược lại nước mắt. Cô gỡ tay của anh ra khỏi tay mình và thẳng thừng nói. Thạch thảo tàn rồi, tháng 10 sắp qua rồi, mùa mưa cũng vừa vặn hết, có hay không một chiếc ô cũng chẳng còn quan trọng. Nói xong cô lướt qua anh giống như một cơn gió lạ, thổi nhẹ nhàng, từng bước đi thẳng vào bên trong, mà Thành Quân đứng ở đó, nhìn cái bóng người của cô. Thật sự, anh không hiểu, là anh sai, hay là cô đúng? Lúc này đám phóng viên xúm lại phía anh, vây kín và tiếp tục hỏi. Giám đốc Quân, anh có thể dành chút thời gian trả lời một số câu hỏi không? Thời gian qua anh đã ở đâu? Lý do nào? Anh lại khẳng định mình chính là ba của đứa bé. Vũ Thành Quân lúc này sắc mặt liền đanh lại. Anh quét mắt một đường, nhìn đến đám phóng viên, sau đó lên tiếng. Các người đã bao giờ đi nhận vơ con của người khác là con của mình chưa? Hỏi thế mà cũng hỏi. Một câu hỏi khiến tất cả nín thinh. Vũ Thành Quân sau đó đanh giọng và nói tiếp. Đứa bé là con của tôi. Tôi đứng ở đây tuyên bố cho tất cả biết, ngay từ thời điểm này, nếu như có bất cứ một tin đồn tiêu cực, thất thiệt nào về Hạ Nhiên và con của tôi, thì Thành Quân này nhất định giờ hết tòa soạn báo của các người. Nghe cho rõ. Chỉ nói một câu như vậy, Thành Quân quay người rời đi, mà đám phóng viên khi ấy lại chẳng dám ho he gì. Hạ Nhiên lúc này đang đứng trên ban công, đưa ánh nhìn theo dáng người của anh. Từ lúc đó cho đến khi anh dừng lại bên chiếc xe của mình. Nhưng kỳ lạ, anh mở cửa xe nhưng lại không ngồi vào mà đứng lặng ở đấy, khiến cho cô nhíu mày. Bất chợt khi đó Thành Quân quay người lại, ngước mặt nhìn lên đến vị trí của cô, tạo khẩu hình ba chữ: tôi đợi em. Hạ Nhiên đọc được, sau đó lại dẫn dỗi quay người đi vào. Thành Quân thấy vậy chỉ cười một cái, rồi anh cũng ngồi vào trong xe. Anh trở về căn nhà cũ của mình. Chiếc xe vừa chạy vào trong sân thì Tư Sẹo từ bên trong vội vã đi ra ngoài. Anh Quân, anh về sao không dặn em? Để em báo anh em ra sân bay đón ạ. Thành Quân không mấy để tâm đến điều này. Anh bước xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong. Chỉ là về nước thôi mà. Chúng mày cứ như anh ra trại hay sao? Kéo đàn đến để đón cái gì? Mà này, chuyện anh bảo mày, mày điều tra thế nào rồi? Tư Sẹo nghe vậy, liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh và lên tiếng. Em điều tra rất kỹ càng. Theo những thông tin mà anh đưa, cộng thêm với những tin tức mà em dò hỏi được, thì khoảng thời gian hoàn toàn trùng khớp. Người sống lâu nhất trong con hẻm, nhà cũ của Tống Thu Huệ, nói rằng bà ấy đã mang thai Hạ Nhiên trước khi đến sống ở con hẻm. Người đó nói rằng khi ấy bà Huệ phải là thai kỳ tháng thứ 6 rồi. Nếu tính toán thời gian bà Huệ mang thai, cũng vừa vặn vào khoảng thời gian ông Than Om sinh sống ở đây. Hơn nữa, cũng là khoảng thời gian ông ấy đã cứu anh khỏi mấy tên chăn người. Thành Quân nghe vậy, ánh mắt chợt nheo lại. Trong tiềm thức lại hiện về chuyện lúc trước còn ở báo đen. Tiếng đế giày nện xuống mặt sàn gỗ vang lên cộp cộp, sau đấy dừng lại ở trước một căn phòng, đưa tay lên gõ. Vào đi. Âm thanh bên trong vọng ra. Khi ấy bàn tay đưa lên vặn mím cửa và đẩy ra rồi bước vào bên trong. Ông chủ tìm tôi có việc gì sao? Nghe vậy, người đàn ông trung tuổi đang ngồi trên bàn làm việc khẽ hướng mặt nhìn lên. Su Ma Chai đến rồi sao? Lại đây đi. Anh tiến lại phía bàn làm việc. Khi ấy ông ta cũng vừa đóng một cuốn sổ lại và lên tiếng. Tình hình bên phía huyết tộc có gì đáng để tâm không? Đúng như tôi đã liệu từ trước, sự sáp nhập của hai tổ chức báo trắng và huyết tộc sớm muộn cũng phát sinh mâu thuẫn nội bộ. Bọn chúng ban đầu chịu sáp nhập với nhau và muốn nuốt trọn rồng đen. Nếu thành công, sẽ chia địa bàn mỗi bên quản lý một nửa. Nhưng tiếc là kế hoạch không thành. Rồng đen lại nhờ mối quan hệ làm ăn với ông chủ Ma Cao, nên mỗi ngày càng lớn mạnh hơn, khiến bọn chúng không thể làm gì. Bởi vì không thể làm được gì rồng đen, nên bọn chúng bây giờ lại quay qua đấu tranh quyền lực nội bộ, xem ai mới là chủ của cả hai tổ chức. Tất nhiên không bên nào chịu nhường bên nào. Bây giờ xích mích nội bộ cũng khiến chúng nó đau đầu, không còn tâm trí để tính kế xuống rồng đen nữa. Nếu bây giờ chúng nó lại tách ra, thì huyết tộc hay là báo trắng chỉ là một con kiến dưới chân con voi, là rồng đen mà thôi. Thế nên giờ bên đấy đang rất loạn, bọn chúng tự sinh, tự diệt lẫn nhau. Chúng ta thật sự không cần phải đụng tay. Than Om nghe vậy, gật đầu, có vẻ vô cùng vừa ý. Thật đúng là ta không nhìn sai ngươi, cách xử lý mọi việc luôn làm cho ta hài lòng. Mấy ngày qua ta thấy ngươi tất bật đi lại mấy nơi. Tính làm cái gì sao? Ông chủ, thế lực và địa vị của rồng đen đang dần một ngày vững chắc và mạnh hơn. Những ngày qua thật ra tôi đang sắp xếp lại mọi chuyện để bàn giao cho anh em. Tôi tính trở về nước. Vừa nghe đến đó, Than Om cũng thu lại dáng vẻ hài lòng. Tĩnh lặng một hồi, ông ta mới lên tiếng. Người muốn hủy lời hứa với tổ chức sao? Ông chủ, giờ thế lực của rồng đen, tôi đảm bảo không có bất cứ tổ chức nào dám nhằm nhè tới. Mọi thứ yên ổn rồi thì tôi không cần phải ở lại. Nếu như tao không muốn để ngươi đi, thì ngươi tính sao? Tôi đã hứa, nếu còn sống nhất định trở về. Dù cho ông chủ không đồng ý, ông muốn ngăn cản tôi, thì chỉ có cách giết chết Su Ma Chai này. Than ôm nhìn trừng trừng lên gương mặt của anh, nhưng mà anh cũng chẳng hề run sợ một giây nào. Ông ta sau đó lại nói tiếp. Là bởi vì con bé đấy sao? Su Ma Chai lo sợ ông ta đe dọa đến cô, liền vội vàng nói ngay. Ông chủ, cô ấy không liên quan đến chuyện này. Than ôm đứng dậy, cầm theo cuốn sổ trên bàn mà quay người rời đi. Đặt cuốn sổ vào một kẽ hở trống. Vô tình thế nào một bức ảnh trong cuốn sổ ấy bỗng lọt ra và rơi xuống sàn, bay đến ngay chân của anh. Thành Quân theo phản xạ cúi xuống, nhặt tấm hình lên. Trong đấy là hình ảnh của một cô nữ sinh có gương mặt khả ái ưa nhìn. Chỉ là anh càng xem, lại càng thấy quen mắt. Hàng lông mày khẽ nhíu chặt, rồi bất giác nói luôn. Người này sao lại con hét trông giống với bà Thu Huệ chứ? Vừa nghe cái tên này, sắc mặt của Than Om liền sừng sốt, bước lại gần anh. Su Ma Chai, ngươi biết bà ta sao? Bức ảnh trông rất giống, chỉ là trong hình còn khá trẻ. Không phải giống, đây chính là Tống Thu Huệ. Ngươi làm sao biết được chứ? Su Ma Chai nghe như vậy, liền nhíu mày và nhìn lên ông. Ông chủ à, ông quen người phụ nữ này sao? Bà ấy đã mất rồi. Mất rồi sao? Đời này ta không lấy vợ, chỉ vì người phụ nữ này. Nói vậy là hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau sao? Đúng vậy. Năm xưa ta gặp bà ấy bị bọn buôn người đưa sang Thái, vô tình tiện tay giúp đỡ. Nhưng mà ngay chính cái nhìn đầu tiên, ta phải lòng bà ấy. Năm đó bà ấy chỉ mới là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Sau khi cứu được bà ấy khỏi tay buôn người, ta đưa bà ấy về đây, chung sống như vợ chồng, biết việc mà ta làm. Bà ấy từng khuyên ta từ bỏ, nhưng mà ngươi cũng biết rồi, chuyện này không phải nói bỏ là bỏ được. Khi ấy thế lực của Rồng Đen còn yếu, luôn bị huyết tộc và báo trắng đe dọa. Bọn chúng luôn đánh vào người phụ nữ bên cạnh ta. Ta lo cho an nguy của bà ấy, ta buộc phải để bà ấy trở về nước, cắt đứt mọi liên quan. Nhưng sau đó vì không yên tâm, cũng vì nhung nhớ, nên ta đã sang với mong muốn tìm lại bà ấy, chỉ là không gặp được. Thời điểm đó cũng chính là lúc ta cứu được ngươi. Su Ma Chai nghe vậy, trong đầu dường như có một linh tính. Năm đó hai người gặp nhau, bà ấy 17-18 tuổi sao? Đúng vậy. Anh lại nhớ đến lời nói của Hạ Nhiên, cô từng kể bà sinh cô khi mới 18. Không lẽ... Ông chủ à, ông có biết khoảng thời gian đấy bà ấy có thai hay không? Có thai sao? Thu Huệ có thai sao? Ông chủ, tôi biết bà ấy bởi vì bà Thu Huệ là mẹ của cô gái mà tôi đang có tình cảm. Tôi từng nghe Hạ Nhiên kể qua rằng mẹ cô ấy sinh cô ấy ra khi mới chỉ 18 tuổi. Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng nghe qua lời của ông chủ thì khoảng thời gian đấy cũng khá là đáng nghi. Thà Nồm nghe xong vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Nếu như đúng như lời mà ngươi vừa nói, thì rất có khả năng đó là con gái của ta. Ông chủ, việc này phải điều tra cẩn thận, hơn nữa còn phải bảo mật tuyệt đối. Người nói đúng, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Su Ma Chai, người tranh thủ giao lại hết công việc của Rồng Đen lại cho Dôm Gian đi. Sau đó trở về nước, giúp ta điều tra chuyện này. Nhưng mà, người hãy nhớ, chuyện này chỉ ta biết, ngươi biết, trời đất biết. Dòng hồi tường đến đây cũng đứt đoạn, Thành Quân sau đó nhìn sang Tư Sẹo và lên tiếng. Có thể nắm chắc đến khoảng 80%, 20% còn lại. Có lẽ cần phải nhờ đến kết quả của y học. Anh định xét nghiệm huyết thống của hai người họ sao? Chuyện này cần phải nắm chắc tuyệt đối, thế nên bắt buộc phải dùng cách này. Vậy anh định lấy mẫu từ cô ấy như thế nào? Thành Quân nghe như vậy, anh nheo nheo đôi mắt, sau đó ánh nhìn lóe lên vài tia quỷ quyệt. Thật ra lần này tôi trở về nước, mục đích lớn nhất vẫn là thuần hóa con mèo hoang ấy thêm một lần nữa. Tôi đấy tại căn hộ cao cấp, Hạ Nhiên cứ thơ thần đứng ở bàn bếp. Nồi canh nấu sôi sùng sục mà cô vẫn cứ ngây ngốc không để ý. Cho đến khi nó trào ra bùng cả lửa lên, Hạ Nhiên mới vội vàng giật mình, đưa tay không cầm lấy nắp vung và mở ra. Nhưng nhiệt độ của nắp nóng quá, khiến cô bị bỏng, liền buông nó ra. Âm thanh xoảng vang lên, Hạ Nhiên giật bắn mình, lùi lại vài bước. Nước trong nồi vẫn cứ trào trực, cô lúc này mới ý thức được mà với tay tắt bếp đi. Cô Tôm ở trong phòng nghe tiếng ồn ào, liền vội vàng chạy ra ngoài hỏi mẹ. Mẹ làm vỡ gì à? À, mẹ làm rơi cái nắp nồi. Không sao đâu con vào phòng chơi tiếp đi nhá. Xong cơm mẹ gọi con ra. Nghe vậy thằng bé nhìn cô khó hiểu, rồi quay người trở về. Nhưng lúc này chuông cửa vang lên. Hạ Nhiên vì bận tay dọn dẹp nên nói với con mình. Chắc là bác Lina đến đấy. Tôm này, con ra mở cửa giúp mẹ nhá. Vâng ạ. Thằng bé lon ton chạy ra mở cửa, với tay lên túm, lấy vắn cửa và vặn xuống một cái. Chốt cửa lúc này liền mở ra. Thằng bé mở rộng cửa, tròn mắt nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Nó ngây ngô hỏi. Chú là ai ạ? Vũ Thành Quân đứng đó nhìn xuống thằng bé, anh bật cười nói với nó. Chú là ba của nhóc đấy. Sau câu nói này, cu Tôm lặng người đi mất vài giây, rồi bất chợt đóng rầm cánh cửa lại, còn cẩn thận khóa trái, khiến Thành Quân mặt mũi, ngơ ngơ như bò, không hiểu chuyện gì. Lúc này thằng bé vội vã chạy vào trong nhà và hét lớn. Mẹ ơi mẹ, có người xấu. Hạ Nhiên nghe vậy, liền buông cả ở đó và chạy ra ngoài. Có chuyện gì thế con? Mẹ ơi, người xấu ở ngoài cửa kia kìa, người đấy muốn bắt con. Hạ Nhiên trong đầu lại cứ tưởng rằng là ba mẹ của đứa bé học cùng lớp với con mình đến đây kiếm chuyện. Cô thấy vậy lại ngó nghiêng nhìn quanh. Sau đó bước đến, cầm lấy cái chổi lông gà, hùng hổ đi ra mở cửa. Không nói không rằng, chưa gì đã đi một đường quyền, lông gà bắt trường vào thẳng mặt người đứng ngay ở đây. Bốp bốp. Sau đó cô quát lớn. Này, tôi bảo rồi, đừng có mà đụng đến con của tôi cơ mà. Vừa lúc này cũng là lúc cô phát hiện sau lớp lông gà kia là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Cô kinh ngạc hét lớn. Vũ Thành Quân! Sắc mặt của Thành Quân lúc này không khác gì trời rông, xám xịt đến mức đáng sợ. Tống Hạ Nhiên! Cô vội vàng nhìn sang cu Tôm và hỏi. Con nói người xấu là đây sao? Thằng bé gật đầu một cái, sau đó nhìn cô và trả lời. Chú ấy bảo rằng là ba của con, mà cô giáo dạy nếu người không quen cứ nhận là thân quen với mình thì họ đều là người xấu ạ. Vừa nghe như vậy, Hạ Nhiên khẽ nheo mắt lại rồi nhìn sang anh với cái ánh nhìn muôn phần nguy hiểm. Ba sao? Thành Quân tự lường trước được cái sát khí đang lan tỏa từ người của cô. Anh lại cười gượng và nói. Hạ Nhiên à, em nhìn xem. Thằng bé giống tôi từ đôi mắt đến cái miệng, nhìn một phát là biết ngay. Chúng tôi là hai ba con. Năm đó không ngờ con nòng nọc mà tôi gửi gắm lại được một phiên hoàn hảo như thế này. Đúng là lợi hại, vừa đẹp trai lại giống tốt. Ngoài tôi ra, thì không ai có thể làm ba nó được cả. Đầu cô dần dần như muốn bốc khói, bàn tay siết chặt vào cán chổi lông gà, tiếp tục lên tiếng. Tôm này, cô giáo dạy con không sai đâu. Người mà không quen không biết lại cứ nhận là thân quen, chắc chắn người đó là người xấu. Mà đã gặp người xấu thì chúng ta phải đánh và đuổi thôi. Lời nói vừa dứt, cô liền vung cây chổi lên đánh xuống người của anh. Thành Quân chỉ kịp vội vàng đưa tay lên chống đỡ. Hạ Nhiên, sao lại đánh tôi chứ? Tôi đang nói sự thật cơ mà. Cô vẫn không nương tay mà còn đánh mạnh hơn. Nhưng dường như nơi khóe mắt của cô lúc này đã cay xè. Sự thật sao? Anh là ba của nó lúc nào chứ? 9 tháng tôi bụng mang dạ chửa, anh ở đâu? Sau khi anh không về mà nhận ba đi? Ngày tôi sinh cô Tôm, một mình tôi trải qua cơn đau xé da xé thịt. Bác sĩ hỏi ba của đứa bé đâu? Lúc đó, sao anh không về mà nhận con? Khi tôi đăng ký giấy khai sinh cho nó, người ta hỏi tại sao con lại theo họ mẹ. Thế lúc đấy sao anh không xuất hiện đi? Không xuất hiện mà trả lời. 3 năm qua tôi vừa phải đi diễn, vừa nuôi nấng nó. Có những hôm đi show về muộn, tới nhà nó đang còn thức đợi mẹ, bởi vì nó không ngủ được. Thế lúc đó anh ở đâu? Bây giờ anh lại xuất hiện, muốn nhận làm ba của nó sao? Vũ Thành Quân, anh không có lương tâm à? Anh nghe những lời mà cô nói, sau đây mới túm lấy cây chổi để giữ lại, không cho cô động tay động chân, rồi nhìn lên gương mặt giống như sắp khóc của cô. Hạ Nhiên à, tôi xin lỗi. Chỉ khi nghe được câu nói này, cô mới cản không được nước mắt của mình nữa. Hạ Nhiên sau đó cố gồng lên và nói tiếp. Nghe nó, nếu như anh đã đi không một lời từ biệt, thì bây giờ anh cũng đừng quay về và nói với tôi một lời xin lỗi. Nói xong cô tiện tay hắt luôn cây chổi về phía của anh, sau đó lùi vào, đóng sầm cánh cửa. Thấy vậy Thành Quân vội vàng chạy đến, đưa tay cản lại. Không ngờ tay của anh lại chẹt vào cánh cửa. Thành Quân nhíu mày một cái, Hạ Nhiên hốt hoảng mở cửa ra. Anh bị điên à? Thành Quân không bận tâm đến điều này, anh chỉ nhìn cô và đáp. Hạ Nhiên, tôi biết xin lỗi, cũng không thể nào khiến em tha thứ. Nhưng nếu như không nói ra, thì tôi lại cảm thấy mình rất tệ. Hạ Nhiên nghe vậy sững sờ nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay rụp đỏ lên. Cô lại đẩy cánh cửa rộng ra một chút. Anh vào trong nhà đi. Tay anh phải chườm đá, nếu không lại sưng lên bây giờ. Nói rồi cô quay người bước vào. Thành Quân thấy vậy cũng bước theo. Trong gian phòng khách không phải là quá lớn. Khi mà Hạ Nhiên đang lúi húi tìm túi chườm đá, thì lúc này ở trên ghế sofa, Thành Quân và Cu Tôm ngồi đối diện với nhau. Thằng bé cứ nhìn anh chằm chằm với một ánh mắt không mấy hòa nhã. Thành Quân thấy vậy lại lên tiếng. Này, con trai, đừng có nhìn ba bằng ánh mắt như vậy chứ. Chúng ta chảy cùng một dòng máu đấy. Có hiểu cùng một dòng máu là gì không? Là không có ba thì không có con đâu. Cu Tôm nghe vậy lại nheo mắt lại, dáng vẻ tỏ ra rất không vui. Chú không phải là ba của con. Từ xưa đến giờ không có ba. Mẹ vẫn có Tôm. Từ xưa? Ông cụ cho hỏi năm nay ông cụ bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ bảo Tôm vừa sinh nhật lần thứ ba, có nghĩa rằng Tôm đã được 3 tuổi và sắp lên 4. Ông cụ mới 3 tuổi mà nói chuyện tưởng ông đẻ được ra cả tôi. Để ba nói cho mà nghe, con trai này, một mình mẹ con không thể nào tạo ra được con đâu. Công của ba là chính. Thế nên từ bây giờ không được gọi là chú, phải gọi là ba, biết chưa? Thằng bé cương quyết lắc đầu và nói tiếp. Từ xưa toàn thấy mẹ cho Tôm ăn, tắm cho Tôm đi chơi. Thế chú làm gì cho Tôm mà chú kể công chứ? Lại ngày xưa. Ông cụ nói chuyện bây giờ không được à? Bỏ cái ngày xưa đi. Đi hơn 3 năm mà nghe như kiểu hơn 30 năm mới trở về. Chú đừng có lảng tránh, chú trả lời đi. Con trai à, ba đã làm gì để tạo ra con? Thì sau này lớn lên con mới biết được. Bây giờ con còn quá bé, con nói ra con cũng chả hiểu. Mà hơn nữa chuyện này ba cũng làm từ xưa rồi, xưa hơn cái xưa của con. Tóm lại ba là ba của con, nhớ chưa? Không nhớ. Sao lại không? Chú vừa già vừa xấu, lại còn yếu ớt, bị mẹ đánh có mấy cái chổi đã la làng lên cả rồi. Chú không được làm ba của con. Cái thằng nhóc này dám. Lời mới ra được đến đây thì lúc này Hạ Nhiên cầm túi chườm đi lại. Anh lập tức giãn cơ mặt, cười cười nhìn cô và nói. Hạ Nhiên à, em mau nói với con đi, thằng bé không tin tôi là ba của nó. Anh mau chườm lên đi, tay bị sưng hết rồi gì kìa. Nghe như vậy Thành Quân đưa tay nhận lấy, nhưng lại chợt nảy ra ý, sau đó bày ra cái dáng vẻ lóng ngóng, chườm lung tung và nói tiếp. Làm như thế này hả? Có đúng không? Có phải không? Hạ Nhiên thấy anh hết chà chà mô bàn tay, rồi lại chườm lên cổ tay. Sau đó cô thở mạnh, giật lấy túi chườm, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nâng bàn tay của anh lên, đặt túi chườm vào những đầu ngón tay đang ửng đỏ. Lúc này bất chợt Cu Tôm lại chép miệng và lắc đầu. Chú lớn như thế rồi, mà cái này chú còn không biết làm. còn dám nói là ba của con sao? Ba con không ngốc như vậy. Sau câu nói này, sắc mặt của Thành Quân tối đen lại, rồi quắc mắt nhìn sang thằng bé. Con trai, ba mà ngốc ấy, thì không cùng mẹ con tạo ra được con đâu. Con có muốn nghe quá trình tạo ra con không? Vừa nói đến đây, Hạ Nhiên dùng lực mạnh xuống túi trường, tác động lên bàn tay của anh, khiến Thành Quân cau có mặt mày và kêu lên một tiếng. Thấy vậy, Cù Tôm lại lè lưỡi, rồi lấy ngón tay kéo nhẹ mi mắt dưới, bày ra dáng vẻ dọa ma và nói tiếp. Chú đúng là kẻ ngốc. Sau câu nói này, nó tuột xuống khỏi ghế rồi chạy vào trong phòng. Thành Quân thấy vậy ấm ức, nhìn nó và nói theo. Này, nói ai ngốc hả? Ngốc mà sinh được ra con à? Hạ Nhiên lúc này bất giác lại bật cười một tiếng. Anh thấy vậy mới nhìn xuống gương mặt của cô. Hạ Nhiên vẫn chăm chú chườm đá cho anh. Cô lên tiếng. Lớn rồi còn đi đôi co với con của mình. Không ngốc ấy, thì cũng là quá ngốc. Nghe như vậy, Thành Quân đáp lại bằng một âm thanh muôn phần dịu dàng. Thừa nhận thằng bé là con của tôi rồi sao? Cô lúc này mới chợt giật mình, vừa rồi có chút tùy hứng nên mới buột miệng nói ra như vậy. Sắc mặt của cô liền thu lại dáng vẻ ban nãy, sau đó nhét túi trường vào tay của anh rồi đứng dậy, quay mặt đi và nói. Cho dù thằng bé thật sự là con của anh, thì tôi cũng không để cho anh nhận nó đâu. Trường xong rồi, thì anh đi về đi, để cho mẹ con tôi còn nghỉ ngơi. Hạ Nhiên à, thật ra tôi có lý do riêng, khó nói nên... Khó nói sao? Vậy có nghĩa là khi đấy, anh xem mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức có thể thành thật với nhau tất cả mọi chuyện, có phải không? Được, cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà không lẽ mối quan hệ khi đấy giữa chúng ta lại chưa thể nào nói được một lời tạm biệt sao? Kìa, Hạ Nhiên, Vũ Thành Quân, cho đến thời điểm này, lý do của việc ra đi không còn quan trọng. Điều duy nhất tôi muốn chỉ là cảm ơn những người ở lại với tôi. Thành Quân nhìn dáng vẻ một mực muốn vạch rõ ranh giới với anh, lồng ngực của anh lại quặn thắt, một cảm giác đau lòng. Tuyệt nhiên anh chẳng biết nên giải thích với cô như thế nào, bởi vì nó không còn quan trọng với cô, chỉ vì anh đã im lặng quá lâu. Trên cuộc đời này, đúng là có những sự im lặng mà bước đầu khiến người ta đau âm ỉ, nhưng lâu dần lại giết chết cả tâm can. Hạ Nhiên quay người né tránh đi cái nhìn giống như đang dằn vặt của anh. Cô nói tiếp. Xong rồi đấy, anh đi về đi. Cô đứng lên, rời bước. Nhưng bất chợt Thành Quân túm tay cô kéo lại. Anh sau đó không nói, trực tiếp đưa tay giữ chặt lấy cổ gáy của cô. Sau đó cúi xuống áp lên môi cô một nụ hôn có phần gắt gao, xâm chiếm. Hạ Nhiên mất vài giây sững sờ, sau đây chống tay lên ngực anh cố gắng chống cự. Nhưng mãi một lúc sau, Thành Quân mới buông cô ra. Ánh mắt của anh nhuốm một màu khát vọng xâm chiếm. Thanh âm trầm trầm vang lên. Tôi sẽ không giải thích, nhưng mà tôi không từ bỏ mẹ con em. Em không tha thứ cho tôi cũng được, vì tôi cũng quyết định dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho em. Tống Hạ Nhiên, em nghe cho rõ. Vũ Thành Quân tôi nhất định không buông tay em thêm một lần nào. Tôi sẽ đeo bám em cả cuộc đời này. Hôm nay có lẽ tôi hơi đường đột. Tôi không làm phiền mẹ con em thêm nữa. Chúng ta vẫn còn sau này. Tôi về đây. Chúc em ngủ ngon. Nói xong anh quay người mà chờ ra ngoài. Hạ Nhiên đứng lặng ở đấy mà nhìn theo bóng lưng cao lớn đang xa dần. Cô lại không thể nào giấu được nước mắt. Thật ra mà nói, chẳng ai đủ mạnh mẽ để từ bỏ một mối quan hệ mà họ khắc cốt ghi tâm. Nhưng một khi quyết định chấm dứt mối quan hệ đó, không phải vì họ can đảm, mà bởi vì họ cảm thấy bất lực. Năm tháng quá dài, im lặng quá lâu, hy vọng quá nhiều, mà nỗi đau lại đã đầy trong tim. Cái cảm giác này chính xác là sự bất lực. Ở bên dưới căn hộ của cô, Thành Quân ngồi trong con xế hộp đắt tiền, vẫn hướng ánh mắt nhìn lên phía tầng trên. Đôi đồng tử như một hố đen sâu hun hút. Sau đó anh lại nhìn xuống bàn tay của mình. Trong đấy vương lại vài sợi tóc của cô. Anh tự độc thoại. Hạ Nhiên à, trên đời này có chuyện cần phải biết. Và cũng có những chuyện không nên biết. đó mới là tốt. Nói xong anh nắm chặt bàn tay, sau đó lấy điện thoại bấm gọi cho một dãy số quen thuộc. Từ Sẹo, anh lấy được vật mẫu rồi. Phía bên ông chủ thì sao? Tốt. Bây giờ anh qua luôn đây. Đêm đấy trong phòng ngủ của cô, Hạ Nhiên vừa mới tắm rửa xong bước ra ngoài, nhìn thấy Cu Tôm đang còn ngồi trên giường chưa ngủ. Cô tiến lại, ngồi xuống bên mép giường mà nói với con. Tôm à, sao con còn chưa chịu ngủ chứ? Thằng bé nhìn cô một hồi, sau đó lên tiếng. Mẹ ơi, chú già đấy là ba của Tôm có phải không? Hạ Nhiên nghe vậy sững sờ. Cô đang còn lúng túng, chưa biết nên nói thế nào với con, thì Tôm lại hỏi tiếp. Mẹ, có phải không ạ? Sao con lại hỏi thế? Con tin chú ấy sao? Thằng bé không nói gì, nhưng lại vội vàng trườn xuống khỏi giường. Hạ Nhiên khó hiểu nhìn theo. Thằng bé chạy lại phía chiếc bàn làm việc nhỏ của cô, mở ngăn kéo ra. Nó lục tìm cái gì đó, rồi lấy ra một tấm hình, đi lại đưa cho cô. Con thấy mẹ có tấm hình này, thi thoảng lại lấy ra xem, trong hình là chú già và mẹ. Hạ Nhiên đưa tay cầm lấy bức ảnh, trong đấy quả thực là hình ảnh của cô và anh. Bức ảnh từ 3 năm trước được phóng viên chụp lại trong buổi họp báo, khi anh công khai mối quan hệ giữa hai người. Hạ Nhiên nhìn nó, rồi lại nhìn sang con trai của mình. Con đã biết, thế tại sao khi nãy con không chịu nhận ba? Tại mỗi lần con thấy mẹ nhìn ảnh, mẹ sẽ khóc. Là vì ba không tốt, thế nên con nhất định không được dễ dãi với người mà làm mẹ buồn. Tôm này, con có giận mẹ không? Bởi vì mẹ luôn nói dối là con không có ba. Mẹ đâu nói dối con đâu. Từ xưa đến giờ, con đâu có ba bên cạnh. Con chỉ có một mình mẹ Nhiên thôi. Cô xoa đầu thằng bé, dường như có một chút chần chừ rất lâu. Cô mới lên tiếng nói tiếp. Vậy Tôm có muốn nhận ba không? Nghe như vậy thằng bé khẽ ngóc đầu lên nhìn cô. Ánh mắt của nó long lanh rực sáng, nhưng có vẻ như sợ cô không vui, nên sau đó lại rúc đầu vào lòng cô, ôm lấy cô. Con chỉ cần một mình mẹ thôi. Hạ Nhiên cảm nhận được sự khao khát, mong muốn của con trai mình trong ánh mắt của thằng bé. Cho dù thế nào, thì cô cũng không thể nào chối bỏ đi sự thật anh là ba của nó. Cũng không thể nào cắt đứt được tình cảm cha con. Chỉ là cô vẫn sợ. Sợ một ngày anh lại vì cái lý do nào đó, khó nói, rồi anh lại biến mất. Cô không muốn để con mình lại hy vọng, sau đó lại hụt hẫng. Hạ Nhiên ôm lấy thằng bé, khẽ nhắm mắt lại. Dòng lệ đã dâu kín, cứ như vậy mà trượt dài xuống gò má. Thành Quân ơi, làm sao mà em có thể tin tưởng cho anh một cơ hội được chứ? Cũng trong đêm đấy, tại nhà riêng của anh, Vũ Thành Quân ngồi trên chiếc ghế sofa với gương mặt có phần căng thẳng. Từ bên ngoài, Tư Sẹo vội vã bước vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu mỏng gì đó, tiến lại và đưa cho anh. Anh Cân, anh Quân à, có kết quả rồi. Thành Quân vội vàng nhận lấy nó. Đây là kết quả xét nghiệm ADN giữa hai vật mẫu là tóc của cô và của ông Thano. Thành Quân đã gấp rút tiến hành yêu cầu xét nghiệm ngay trong đêm. Anh chăm chú soi xét từng hàng chữ, sau đấy ánh mắt dừng lại ở con số 99,99%. Hạ Nhiên thật sự là con gái của Tha Nôm. Em cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thành Quân sau đó vội vàng lấy điện thoại, bấm kết nối đến đầu dây bên kia. Tín hiệu vừa được, anh liền nói ngay. Ông chủ, đã có kết quả rồi. Đúng như những gì chúng ta nghi ngờ, Hạ Nhiên chính là con gái của ông. Đầu dây bên kia dường như rất chấn động, nên một hồi im lặng, sau đó mới lên tiếng. Sù Ma Trai, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Ông chủ à, ông không định nói cho cô ấy biết sao? Việc trở thành con gái của ta sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm. Sù Ma Trai, người biết sự hiểm ác của thế giới ngầm có phải không? Thế nên chuyện này sống đề bụng, chết mang theo. Nhớ chưa? Vâng vâng, tôi hiểu. Sau câu đó anh tắt máy, rồi đưa bàn tay về phía Tư Sẹo và nói tiếp. Bật lửa. Nghe như vậy, cậu ta vội vàng lấy trong túi áo của mình một chiếc bật lửa và đưa cho anh. Thành Quân nhận lấy nó, rồi một mồi lửa đốt luôn bản kết quả trước mặt mình. Song song thời điểm đấy, tại một căn phòng nhỏ khác, giọng người đàn ông ồm ồm vang lên. Anh à, em đi theo người của hắn, tra ra được, hắn đang âm thầm kiểm tra ADN. Nghe như vậy, gã đàn ông đang ngồi ở ghế thưởng thức điếu xì gà liền vội vàng nhìn sang. Kiểm tra ADN sao? Của ai? Bản kết quả không ghi danh tính, nhưng là xét nghiệm huyết thống giữa cha và con. Kết quả khớp đến 99%. Hắn ta có con sao? Gã ta trầm tư một hồi, sau đó ngửa mặt lên trần, bật cười và nói lớn. Hay lắm, đến lúc ta trả được mối thù này rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Kết quả như thế nào thì chắc chắn Tâm An và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe vào trưa ngày mai, để rồi xem liệu rằng Thành Quân và cô gái tên là Hạ Nhiên có quay trở về với nhau, và cái cu cậu tên là Tôm kia liệu rằng có nhận lại ba của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe kết quả quý vị nhé. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Tâm An phải chào tạm biệt quý vị rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.